Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 47, Giota ết gà dọa khỉ trừng ác nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ trở lại thất vương phủ thời điểm Thái Dương đã hoàn toàn lặn xuống núi. Tiểu Mai, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nhìn đến nàng trở về, vội vàng thu xếp bưng lên nóng hầm hập đồ ăn. Mộ Dung Thu Vũ ăn uống no đủ, sai người nâng tới nước ấm tắm gội lau mình. Tắm gội xong sau, Tiểu Mai đưa vào tới một chén sau khi ăn xong đồ ngọt. Sau đó khom người lui ra ngoài. Mộ Dung Thu Vũ một bên ăn điểm tâm ngọt, một bên thầm nghĩ đêm nay như thế nào đối phó Mộ Dung Hinh Nhi. Chính trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ ra một cái siêu chủ ý khi chợt nghe ngoài cửa truyền đến Tiểu Mai dò hỏi thanh. Dung ma ma tới đây, chính là có việc. Mộ Dung Thu Vũ mày căng thẳng, múc hạt sen đều quên chiều bên miệng tặng. Dung ma ma, Lê Tiễn Vũ nuôi Nguyệt Dung sao? Nàng tới làm cái gì? Hồ nghi gian, liền nghe Dung ma ma lạnh giọng cười nói. Ha ha, kẻ hèn một cái nho nhỏ nô tì, cũng có quyền lợi chất vấn ta. Tránh ra, Tiểu Mai thanh âm nghiêm túc nói. Tiểu thư nhà ta đã nghỉ ngơi, ma ma có việc liền thỉnh ngày mai lại đến đi. Bang, thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, chấn nhân tâm tiếp theo khẩn. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên đứng lên, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Hành đến cửa, nàng nghe được Tiểu Mai ủy khuất chất vấn thanh. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Thực rõ ràng, này trận trượng hẳn là Dung ma ma đánh Tiểu Mai. Nhưng nghe Dung ma ma kiêu căng ngạo mạn hừ nói. Đánh ngươi liền đánh ngươi, còn cần nguyên nhân sao? Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ một phen kéo ra cửa phòng. Nhưng thấy ngoài cửa, Tiểu Mai, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ba cái nô tì dựa môn đứng. Dung ma ma mang theo nàng bên người nô tì Lục Trì ở đối diện. Trên mặt tràn đầy châm chọc ý cười. Chợt vừa thấy đến Mộ Dung Thu Vũ đi ra, Dung ma ma trên mặt ý cười cương một chút, bất quá ngay sau đó liền lại nở rộ mở ra. Trong lòng nàng, Mộ Dung Thu Vũ dù sao cũng là cái vương gia chướng mắt ngoạn vật thôi. Tiểu thư, Tiểu Mai che lại sinh đau gương mặt, muốn nói lại thôi. Mộ Dung Thu Vũ cho đối phương một cái trấn an ánh mắt, rồi sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Dung ma ma. Đã trễ thế này, Dung ma ma hảo hứng thú, giáo huấn người đều giáo huấn đến bổn cung trên đầu. Mộ Dung Thu Vũ cố ý bưng lên vương phi cái giá, lạnh giọng quát lớn. Dung ma ma nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, trên mặt ý cười liễm đi. Nàng châm chọc đáp lại nói, ta phụng vương gia chi mệnh, tiến đến cấp vương phi đưa tức tử canh. Ai từng tưởng, này nô tỳ chống đỡ lộ không cho ta đi vào. Giống như vậy tôn ti chẳng phân biệt nô tỳ, ta lý nên ra tay giúp vương phi giáo huấn một phen mới là. Nàng những câu lấy, ta, tự xưng, mà phi, lão nô, như là cố ý ở Mộ Dung Thu Vũ trước mặt bày ra nàng đặc thù thân phận. Này thất vương phủ, chỉ có Dung ma ma thấy Lê Tiễn không cần vấn an, càng không cần lấy nô tỳ thân phận tự xưng. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, nâng thân phận áp người, cậy già lên mặt, chó cậy thế chủ. A, ở nàng trước mặt này đó sẽ không quá tiểu nhi khoa. Dám đánh nàng người, đừng động là Lê Tiễn Vũ nuôi vẫn là cái quỷ gì đồ vật, nàng thế tất sẽ không như vậy bỏ qua. Bất quá, trước đó, nàng cần phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu mới được. Trình lên đến đây đi. Mộ Dung Thu Vũ lười nhác mở miệng. Dung ma ma sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây đối phương chỉ chính là tức tử canh. Nàng hừ lạnh một tiếng, ám đạo tính nữ nhân này thức thời. Vùng tay lên gian, nàng phía sau Lục Chi lập tức bưng chén thuốc tiến lên, trình cấp Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ bình tĩnh tiếp nhận đi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đối với Lê Tiễn sai người đưa tới Tức Tử Canh loại này hành vi, Mộ Dung Thu Vũ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Lần trước bọn họ đêm động phòng hoa chúc sau, Lê Tiễn không phải cắt cử Dung ma ma cho nàng rót hạ Tức Tử Canh sao? Lúc ấy, Tiểu Cúc còn tự cho là thông minh tưởng ách dược. Tấm tác, trên thực tế, chớ nói Lê Tiễn không nghĩ làm nàng cho hắn sinh hài tử. Mặc dù hắn tưởng, nàng cũng sẽ không cho hắn sinh. Không phải sao, Mộ Dung Thu Vũ uống xong Tức Tử Canh. Lục Chi duỗi tay tiếp nhận không chén. Đi thôi. Dung ma ma cũng không cùng Mộ Dung Thu Vũ chào hỏi. Chiều Lục Chi gọi một tiếng. Xoay người muốn đi, Lục Chi cất bước đuổi kịp trước. Hai người đang muốn cất bước rời đi. Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng trách cứ. Đứng lại, Dung ma ma cùng Lục Chi song song dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Vương Phi còn có việc sao? Dung ma ma lời này hỏi cũng không khách khí. Mộ Dung Thu Vũ cũng không xem Dung ma ma, mà là ánh mắt xuyên qua Dung ma ma, bắn về phía nàng phía sau bưng chén thuốc Lục Chi. Nghe nói, này Lục Chi là Dung ma ma nhận hạ con gái nuôi. Ngày thường ở trong vương phủ dựa vào có Dung ma ma chống lưng. Khi dễ cái này, gõ cái kia, cũng không phải cái đèn cạn dầu. Mộ Dung Thu Vũ quả quyết là không thể động Lê Tiễn vú nuôi Dung ma ma. Kia không thể nghi ngờ là dẫn lửa thiêu thân. Bất quá, không động đậy đến Dung ma ma, không đại biểu không động đậy đến bên người nàng Lục Chi. Tả hữu này Lục Chi cũng không phải lương thiện hạng người. Nàng liền lấy Lục Chi khai đao hảo. Mộ Dung Thu Vũ híp hai tròng mắt. Cất bước chiều Dung ma ma cùng Lục Chi hai người đi qua đi. Ít khi, nàng đứng yên ở Lục Chi trước mặt. Ánh mắt phát ra tàn bạo. Hung hăng bắn về phía đối phương. Lục Chi ngày thường đi theo Dung ma ma bên người. Ngạo kiều quán. Dung ma ma xem thường Mộ Dung Thu Vũ cái này Lê Tiễn chướng mắt nữ nhân. Không đem đối phương đương vương phi xem. Lục Chi tự nhiên cũng học theo nhi. Không đem Mộ Dung Thu Vũ để vào mắt. Bang, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên giơ tay. Hùng hằng chiều Lục Chi trên mặt quặc một cái tát. Nàng ra tay mau, lực đạo tinh chuẩn thực. Hàng năm tập võ người. Nhưng không giống Dung ma ma sức lực như vậy tiểu. Này một cái tát chụp qua đi. Lục Chi cả người không chịu khống chế liền ngã xuống đất. Trong tay không chén cũng lăn xuống một bên. Vương, Vương Phi, Lục úp úp mở mở gương mặt, hoảng sợ kêu gọi ra tiếng. Nàng thậm chí không biết, chính mình vì sao bị đánh. Bên kia, Dung ma ma mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ đánh nàng con gái nuôi. Lập tức sắc mặt âm trầm đi xuống. Vương Phi đây là ý gì? Dựa vào cái gì đánh ta nô tỳ? Dung ma ma lạnh giọng chất vấn lên. Mộ Dung Thu Vũ sốc môi. Cười lạnh, đem Dung ma ma phía trước nói sử dụng. Đánh nàng liền đánh nàng. Còn cần nguyên nhân sao? Ngươi, Dung ma ma vừa nghe này phiên răn dạy Tiểu Mai nói. Trong lòng biết Mộ Dung Thu Vũ là cố ý bới lông tìm vết. Nàng lạnh mặt, không vui nói. Thân là Vương Phi, vô cớ ẩu đả tỷ nữ. Truyền ra đi nhưng không dễ nghe. Mộ Dung Thu Vũ mí mắt một hiên. Tiếp tục sử dụng Dung ma ma nói. Nhìn Dung ma ma lời này nói. Bổn cung như thế nào liền thành vô cớ ẩu đả tỷ nữ đâu. Phải biết rằng, này tỷ nữ thấy bổn cung không hỏi an. Cáo lui khi không chào hỏi. Quả thực là tôn ti chẳng phân biệt. Dừng một chút, Mộ Dung Thu Vũ bổ sung nói. Bổn cung ra tay giáo huấn nàng. Chỉ là không nghĩ nàng ném thất vương phủ mặt mũi. Bằng không, ngày sau trong phủ tới khách quý, nàng cũng như vậy tôn ti chẳng phân biệt, chẳng phải là làm người ngoài chê cười. Nói bổn cung thượng bất chính hạ tác loạn, Dung ma ma trương trương môi, lại bị Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời lẽ chính đáng nói đổ một chữ đều cũng không nói ra được. Nàng trong lòng biết Mộ Dung Thu Vũ là cố ý. Vì báo vừa mới nàng đánh Tiểu Mai chi thù. Bất quá, đánh đều đánh, còn có thể như thế nào? Dung Ma Ma nhẫn hạ tâm trung dâng lên oán giận. Trầm giọng đáp, Vương Phi giáo huấn chính là. Ngày thường ta đối này nô tỳ sơ với quản giáo. Về sau sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng. Không cần, bổn cung vừa vặn rảnh rỗi không có việc gì. Liền tự mình quản giáo nàng đi. Mộ Dung Thu Vũ nói lời này khi người đã cất bước chạy về phía bò lên thân Lục Chi. Nàng quay đầu kêu gọi nói. Tiểu Lan Tiểu Trúc, cấp bổn cung đè lại cái này không biết tốt xấu nô tỳ. Hôm nay, bổn cung nhưng đến hảo hảo dạy dỗ nàng cái gì gọi là tôn ti. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đều là người thông minh. Từ Mộ Dung Thu Vũ đánh Lục Chi thời điểm liền nhìn ra tới nàng là muốn thay Tiểu Mai thảo cái công đạo. Lúc này nghe được phân phó, lập tức vui mừng ra mặt, giòn xinh trả lời tiến lên, song song đem loạng choạng đứng lên Lục Chi chế trụ. Buông ta ra, Lục Chi theo bản năng giãy giụa lên. Mộ Dung Thu Vũ tiến lên một bước, giơ tay chiều Lục Chi trên mặt lại là thật mạnh một cái tát đánh qua đi. Bang, một tiếng, quặc Lục Chi thân mình nhoáng lên, lại lần nữa chiều trên mặt đất ngã đi. Bất quá, có Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc giá, nàng tưởng đào cũng đào không được. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng quát lớn nói, hảo một cái to gan lớn mật nô tỳ, ở bổn cung trước mặt, thế nhưng lấy, ta, tự xưng, người tính cái thứ gì? Lục Chi bị đánh khóe miệng đổ máu. Vội vàng kêu, Vương Phi, ta, bang, đáp lại Lục Chi, là càng trọng một cái tát, thẳng đánh nàng mắt đầy sao xẹt, hai lỗ tai vù vù, tính xấu không đổi, nên đánh, Mộ Dung Thu Vũ căm giận trách cứ ra tiếng, Dung Ma Ma ở một bên nhìn đến Lục Chi khóe miệng đều đổ máu, mặt cũng bị đánh nháy mắt sưng đỏ lên, vội vàng đau lòng xông lên trước. Vương Phi, hà tất cùng một cái không hiểu chuyện nô tỳ chí khí. Dứt khoát làm ta mang về hảo hảo dạy dỗ. Người sớm chút nghỉ ngơi đi. Dung Ma Ma mở miệng nói này phiên lời nói khi. Ngữ khí thực khó chịu. Mộ Dung Thu Vũ hừ một tiếng. Trực tiếp bác Dung Ma Ma đề nghị. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Dung Ma Ma lời này sai rồi. Đều không phải là bổn cung cùng này nô tỳ chí khí, mà là này nô tỳ thực sự nên đánh. Thử nghĩ, này nô tỳ há mồm ngậm miệng lấy, ta, tự xưng, nếu bị người ngoài nghe xong đi, nên như thế nào chê cười bổn cung. Dung Ma Ma một trận chán nản nội thương. Mộ Dung Thu Vũ đem nói như vậy đường hoàng. Nàng tưởng thế Lục Chi nói vài câu lời hay đều lòng có dư lực không đủ. Bên kia, Lục Chi nhìn ra Dung Ma Ma nói không nên lời. Lập tức cả người sắt run. Hoảng sợ kêu gọi lên. Vương Phi, nô tỳ sai rồi. Nô tỳ lần sau không dám. Bang, đáp lại Lục Chi, như cũ là hung ác một cái tát. Lần này, đánh nàng hàm răng đều buông lỏng. Nhưng nghe Mộ Dung Thu Vũ thanh âm nghiêm túc chỉ trích nói. Còn dám có lần sau. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ân, Lục Chi ủy khuất nước mắt. Bá, liền thuận má chảy xuống tới. Nàng khóc đề đề xin tha nói. Vương Phi tha mạng, nô tỳ không dám, cũng không dám nữa. Ô ô ô, nàng thật sợ chính mình liền như vậy bị Mộ Dung Thu Vũ một cái tát tiếp một cái tát đánh chết. Trời biết, Mộ Dung Thu Vũ tay kính nhi bao lớn. Một chút đều không thua kém với nam nhân trưởng phong. Nàng hàm răng đều mau bị đánh bóc ra. Cũng may, Mộ Dung Thu Vũ đảo cũng là cái chuyển biến tốt liền thu chủ nhân. Mắt thấy Lục Chi song mặt đỏ sưng. Bị đánh giống đầu heo giống nhau. Mộ Dung Thu Vũ kịp thời thu tay. Nàng lạnh giọng chất vấn nói. Lần sau như có tái phạm. Đã có thể không phải quặc cái tát. Mà là trực tiếp ninh rớt ngươi đầu chó. Hiểu. Lục Chi liên tục gật đầu. Cùng Tiểu Kê lẩm bẩm mễ dường như. Nàng nghẹn ngào. Thanh âm kiên định đáp lại nói. Hồi Vương Phi lời nói. Nô tỳ đã hiểu. Nô tỳ thật sự đã hiểu. Đã hiểu. Vậy cút đi. Mộ Dung Thu Vũ lời này nói ý vị thâm trường. Mình nghe. Đây là ở cùng Lục Chi nói chuyện. Trên thực tế. Làm sao không phải ý có điều chỉ. Làm Dung Ma Ma mang theo Lục Chi lập tức lăn ra nàng địa bàn nhi. Cách chương.